Hokage siêu thần, chương 35, phụ nữ trần truồng là ảo thuật tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng Hokage, có hai người đang ngồi đối diện, là đệ tam Sarutobi cùng Gintoki đang ngồi nói chuyện. Chuyện là vậy đó, ông lão ăn mày vì tạ ơn em đã cho tiền ông ta chơi gái nên đã truyền cho em hàng long thập bát. Trưởng Gintoki gật đầu kể hết rồi cầm ly trà uống. Thì ra là thế, em xem thầy có giống thằng ngu lắm không? Đệ tam Sarutobi trầm tư rồi nói. Gintoki giật mình đáp, biết mình ngu thì không ngu lắm. Giỡn mặt với thầy đó hả? Được rồi, nếu em không muốn nói thầy cũng sẽ không ép, chỉ là em. Nói đến đây chợt đệ tam im lặng, nói gì bây giờ, mặt dày đòi học trò mình trưởng pháp hắn không làm được. Ừ, dù cho em nói sự thật hay nói dối, đối với thầy cũng đâu quan trọng, vì người tin tưởng sẽ không hỏi, người không tin dù có nói gì cũng chả tin, phải thế không? Gintoki để cốc trà xuống, ánh mắt sắc bén nói. Đệ tam chợt giật mình ngạc nhiên nhìn Gintoki, sau đó cười khẻ nói, ừ, em nói đúng lắm, đối với thầy không quan trọng lắm. Hai người trầm lặng hồi lâu, đệ tam chợt nói, em có thể về được rồi. Đợi uống hết ly trà rồi về. Qua 10 phút sau đệ tam nói, uống lẻ rồi biến đi. Thật là thầy đúng là cái đồ khốn nạn, chơi người ta đã rồi đá. Ai chơi em bao giờ, thầy cũng đâu phải gay. Ai biết được, không chừng lấy vợ để che giấu, không chừng, nghe nói thầy còn trẻ cùng ông chú cằm sẹo gì đó yêu thâm trầm lắm. Em nói Danzo đó hả, bọn thầy là bạn thôi, mà giải thích với em làm gì? Biến đi, đồ quỷ sứ, em không nói vợ thầy nghe đâu. Biến đi, thằng quỷ nhỏ, nhìn đi ra khỏi phòng Gintoki, đệ tam khẽ lắc đầu rồi chợt nhớ đến Gintoki lời nói, hắn chợt nhận ra thằng quỷ nhỏ này quay hắn vòng vòng, kể chuyện tào lao nãy giờ. Nhưng công nhận thằng nhóc rất thông minh thật, nó biết dù nó nói cái gì thì hắn cũng chả tin, kể nó có hợp lý hắn cũng sẽ nghi ngờ, người mà ai cũng thế. Hắn lắc đầu là mình từ lúc nào luôn không tin ai nữa rồi, kể từ hắn làm Hokage đến giờ thì tập cái tính phải nắm rõ mọi thứ trong tay mới được. Thật là hoài niệm hắn ngày xưa. Khi bầu trời dường như tối dần, khắp đường phố Konoha đèn đuốc sáng ngời, có 3 thiếu niên dạo phố, đi đầu một thiếu niên tóc trắng kế cánh mũi có nốt ruồi hồng, phía sau hắn 2 thiếu niên đầu bạc cùng tóc đen thiếu niên, đây là chính là 3 tên ăn hại Konoha, Jiraiya, Gintoki cùng Orochimaru. Nhanh đi, tao dẫn 2 tụi bay đi nhìn chuyện kỳ lạ. Jiraiya quay đầu nhìn 2 thằng bạn đang đi từ từ mà thúc giục. Chuyện gì lạ chứ, chẳng lẽ thầy Sarutobi mới phẫu thuật chuyển đổi giới tính sống thực với chính mình, hay là mày phát hiện chim mày đã bay mất rồi? Gintoki nghe thấy Jiraiya thúc giục buồn bực hỏi, thầy Sarutobi mà nghe được ổng bún chim mày cho tới chết. Jiraiya cũng buồn bực đáp, Orochimaru cũng đáp, ổng mà nghe được cũng bún chim mày cho đến chết. Được rồi, 2 thằng nghiện bún chim, dẫn tao đi đâu đây, chẳng lẽ 2 bay chơi gay bắt tao nhìn xem? Gintoki lười biếng hỏi, xem cái đầu mày, đi tới rồi biết, Jiraiya có vẻ bí mật nói, rồi quẹo vào hẻm nhỏ nói, tao nghiên cứu lâu lắm mới phát hiện hẻm này bức tường che có cái lỗ nhỏ. Không lẽ, mày định đốt thằng em mày vào lỗ đó, rồi rũ tụi tao qua nhìn, thằng biến thái này không ngờ khốn nạn như thế, tao chỉ nghe người ta đục cái lỗ qua quả dưa hấu mà thôi. Gintoki ngạc nhiên lùi mấy bước tránh Jiraiya nói, đục vô đầu mày, mà sao mày biết người ta đục quả dưa hấu không phải mày làm rồi đi. Tao nghe Orochimaru nói thế. Tao nói hồi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, 2 thằng biến thái tụi mày im đi, tao dẫn tụi mày tới đây là xem mấy chị gái tắm, tao mới phát hiện đó, cái lỗ này thông qua suối nước nóng, mấy bữa tao thấy rồi đã lắm. Jiraiya trà sát 2 tay cười tiện nói, chẳng lẽ mày, định đốt vào cho mấy chị nhìn rồi tự xử. Gintoki ngạc nhiên hỏi, thật ra câu hỏi của mày sự phản chiếu ước muốn của mày phải không Jin? Orochimaru có vẻ rất tâm lý nói, đúng thế, nãy giờ mày đã nói từ, đốt, mấy lần rồi, thật đáng nghi, tóc mày bạc như thế không chừng do bậy bạ quá mà. Jiraiya giật mình nói, Orochimaru lại liếc 2 đứa rồi xoay người nói, vậy tụi mày rũ tao ra chỉ làm mấy chuyện đê tiện này đó hả? Cái gì đê tiện, đây chẳng qua chia sẻ niềm vui cùng bạn bè thôi. Tụi mày đầu óc chỉ là cặn bã mà thôi, không biết xem đàn bà tắm lại có gì hạnh phúc. Nghe được câu nói của Orochimaru, Jiraiya đứng hình ngay cả, mãi mê nghiên cứu cái lỗ. Gintoki ngạc nhiên quay đầu nhìn Orochimaru với ánh mắt lạ lẫm rồi hỏi, mày không thấy rất phấn khởi, dạo dực và cao trào khi nhìn phụ nữ thoát y sao, chẳng lẽ mày chỉ ham muốn cơ bắp từng múi cơ của đàn ông? Không phải đâu, Orochimaru là gay, thèm chi nó luôn nhìn tao với ánh mắt lạ. Jiraiya lùi vài bước xê dịch khỏi Orochimaru, tao đối với đàn ông cũng không hứng thú. Orochimaru buồn bực nói, Gintoki và Jiraiya cũng giật mình nghĩ. Đối với đàn ông cũng không hứng thú vậy là thích chơi cầm thú, thằng này thật nguy hiểm. Có thời gian nhìn phụ nữ tắm, sao không đi tập luyện cho mạnh. Orochimaru khoanh tay trước ngực nói. Gintoki lắc đầu nói, thì ra như thế với một thằng không ham muốn phụ nữ như mày sẽ không bao giờ cảm thấy khi phụ nữ trần truồng là một loại ảo thuật tuyệt đối với đàn ông, làm khuấy loạn chakra gây hoang mang và ảo tưởng, cơ thể nóng lên, hơi thở loạn nhịp, cho nên một ninja cần làm là duy trì chakra và khống chế nó khi đang xem phụ nữ trần truồng là cách tốt nhất để luyện tập. Chuẩn không cần trình, Jiraiya giơ ngón cái nói, cách chương.